Vạn đạo Long Hoàng, chương 4392, Tạ Niệm Khanh xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Gia Sở Thiên Cơ cường thế xuất thủ. Hắn ba món binh khí, toàn bộ từ chí cường thiên chi lực ngưng tụ ma thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên phạt chi lực, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, trở nên to lớn vô cùng, dài đến vạn dặm, một kiếm chém ra, vô tận thiểm điện tràn ngập, bầu trời đùng đùng nổ vang. Thiên diệt chi lực, ngưng tụ thành một thanh chiến đao, đao mang đồng dạng dài đến vạn dặm, những nơi đi qua, một mảnh hủy diệt tính lực lượng, áp hướng Lục Minh bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà thiên chu chi lực, hóa thành trường thương, xuyên thủng hư không, thẳng phá Lục Minh mi tâm. Ba loại chí cường thiên chi lực đồng loạt ra tay, thực sự quá kinh khủng. Chiến lực viễn siêu Gia Sở Thiên Nhạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập nhị tinh chiến lực, Lục Minh dám khẳng định, Gia Sở Thiên Cơ chiến lực tuyệt đối đạt đến thập nhị tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập nhị tinh chiến lực, mặc dù chỉ là so 11 tinh cao hơn nhất tinh, nhưng là chiến lực lại mạnh hơn rất mạnh. Song phương giao chiến mà nói, hoàn toàn là nghiền ép. Lấy Thu Nguyệt cùng Lục Minh hai người thực lực, tuyệt đối ngăn không được, sẽ chết ở trong tay đối phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, bọn họ không thể không liều mạng. Lục Minh đem chiến lực thôi động tới đỉnh phong, chuẩn bị liều mạng, Thu Nguyệt cũng giống như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, lại có chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Cao không, bỗng nhiên truyền đến kinh khủng tiếng xé gió. Copy nội dung từ chuyện 88. Từng đóa hắc sắc liên hoa, bằng tốc độ kinh người, bay tới, mục tiêu, lại là Gia Sở Thiên Cơ. Tổng cộng có hơn 100 đóa hắc sắc liên hoa, phi hành quá trình bên trong, hoa sen cánh hoa đi ra ngoài, lẫn nhau dính hợp lại cùng nhau, hình thành ba thanh trường kiếm, phân biệt bay về phía Gia Sở Thiên Cơ ba thanh từ chí cường thiên chi lực ngưng tụ mà thành binh khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người tốc độ đều phi thường kinh người, đám người còn chưa kịp phản ứng, liền đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Liên tục ba tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Song phương sáu thanh binh khí toàn bộ nổ tung lên. Gia Sở Thiên Cơ công kích thế mà bị chặn lại. Ba loại từ chí cường thiên chi lực ngưng tụ mà thành binh khí thế mà bị oanh bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện trường, trái tim tất cả mọi người không khỏi chấn động mãnh liệt, đặc biệt là thiên nhân tộc người, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế gian, trừ bỏ cùng Gia Sở Thiên Cơ cùng nổi danh Gia Linh Hồng Diệp, lại còn có người có thể ngăn trở Gia Sở Thiên Cơ công kích. Là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Theo bản năng, mọi người ánh mắt đều hướng về không trung nhìn lại. Trong mọi người, thuộc Lục Minh kích động nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì, hắn không cần nhìn, liền biết là ai tới. Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Không cần nhìn, Lục Minh cũng biết là Tạ Niệm Khanh. Hắn đối với Tạ Niệm Khanh quá quen thuộc. Đối phương vừa ra tay, hắn liền đã biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên, trong thiên cung, một cái cô gái tuyệt mỹ lăng không dậm chân mà đến. Nữ tử này, một thân váy đen, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất vô song, không phải Tạ Niệm Khanh, lại có thể là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh tâm nhảy lên, cặp mắt rơi vào Tạ Niệm Khanh trên người, khó có thể rời đi. Đồng dạng, Tạ Niệm Khanh con mắt cũng trực tiếp rơi vào Lục Minh trên người, phảng phất ở trong mắt nàng chỉ có Lục Minh một người, không còn ai khác. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là ai? Gia Sở Thiên Cơ lạnh lùng mở miệng, chỉ là ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hắn ở Tạ Niệm Khanh trên người cảm nhận được áp lực cường đại. Loại này áp lực, trừ bỏ ở Gia Linh Hồng Diệp trên người cảm thụ qua, liền lại cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, ở Tạ Niệm Khanh trên người, hắn lần thứ hai cảm nhận được loại này áp lực. Hắn tâm lý có chút khó có thể tin. Thiên địa, trừ bỏ Gia Linh Hồng Diệp, còn có người có thể cùng hắn chống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đầu hắn, nhanh chóng tìm tòi vũ trụ tất cả đỉnh cấp thiên kiêu, bao quát Diệt Thiên Quân. Nhưng là, không có. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hắn biết, Diệt Thiên Quân thế hệ trẻ, không người có thể cùng hắn chống lại. Người mạnh nhất, đều so với hắn yếu một đoạn. Hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp qua Tạ Niệm Khanh cái này nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Chảm ngươi người. Tạ Niệm Khanh đối Lục Minh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Gia Sở Thiên Cơ, lộ ra lạnh lùng sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Lại là tên kia, lại là cái này Lục Minh. Gia Sở Thiên Cơ tâm lý gầm thét, đối Lục Minh ghen ghét, sắp nổi điên. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần không mù, đều có thể nhìn ra, Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh quan hệ tuyệt không phải bình thường. Làm sao loại này khuynh thành mỹ nữ, tuyệt thế thiên tài, đều hội tụ ở Lục Minh bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Lão thiên biết bao bất công a, chỉ bằng ngươi muốn giết ta. Quả thực buồn cười, hôm nay các ngươi đều tới thật đúng lúc, đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Sở Thiên Cơ thét dài, ba loại chí cường thiên chi lực ra lại. Lần này, cũng không phải là hóa thành binh khí, mà là hóa thành ba cái dị thú, đánh giết nghĩ Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh lăng không dậm chân, váy dài bồng bềnh, hai tay nhấn một cái. Một cỗ kỳ diệu lĩnh vực lan tràn ra, phạm vi kịch liệt mở rộng, hướng về đem Gia Sở Thiên Cơ bao phủ đi vào. Đồng thời, nàng dưới chân có một đóa to lớn màu đen hoa sen, liên hoa có hoa cánh 108 phiến, nâng Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, hiu, màu đen hoa sen cánh hoa không ngừng bay ra ngoài, cắt đứt không gian, bay về phía Gia Sở Thiên Cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Song phương công kích, triển khai lần thứ hai va chạm. Ba cái từ chí cường thiên chi lực ngưng tụ mà thành dị thú tung hoành sát phạt. Mà hắc sắc liên hoa cánh hoa, vô cùng sắc bén, linh hoạt biến ảo, huyền diệu khó lường. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, song phương chém giết khó phân thắng bại. Trong nháy mắt, hai người liền giao phong mấy chục chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Sở Thiên Cơ càng đánh, sắc mặt càng khó nhìn, cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đã có thể xác định, Tạ Niệm Khanh thật là cùng hắn cùng một cấp bậc tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần mặt khác thiên nhân tộc, toàn bộ khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, tâm lý rời sông lấp biển, một bộ khó tin bộ dáng. Bọn họ thật khó có thể tin. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là Gia Sở Thiên Cơ a, thiên nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường thiên kiêu một trong. Cũng là ở thời đại này, thiên nhân tộc mới ra hai cái đẳng cấp này tồn tại. Trước kia thời đại, đẳng cấp này thiên kiêu, khống chế ba loại chí cường thiên chi lực thiên kiêu, là cực ít, thường thường muốn rất nhiều thời đại mới có thể ra một cái copy nội dung từ truyện 88. Một khi xuất hiện, chính là trấn áp vũ trụ một thời đại nhân vật. Nhân vật như vậy, cho dù thả ở trong thiên nhân tộc, đều là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị người chặn lại. Hơn nữa còn là một nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là nhân tộc, lại có mạnh như vậy tồn tại. Cái này khiến một mực tự cho là cao cao tại thượng thiên nhân tộc. Lòng tự trọng nhận lấy đả kích rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Đán Đán cùng Phao Phao bọn họ đại chiến. Đều ngừng lại. Ra Sở Thiên Nhạc cùng cái kia thiên chi nữ sắc mặt. Cũng cực kỳ chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Lại có thể có người có thể chống đỡ được Ra Sở Thiên Cơ. Đán Đán, Thu Nguyệt, Phao Phao, cùng đi đến Lục Minh bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Tạ Niệm Khanh cùng Ra Sở Thiên Cơ. Đã giao phong gần 100 chiêu. Vẫn không có phân ra thắng bại. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, hai người đối một chiêu. Cùng nhau lui lại, Tạ Niệm Khanh lăng không dậm chân. Thối lui đến Lục Minh bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, chúng ta tiến vào trong địa mạch. Tạ Niệm Khanh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật đầu. Đám người hướng về địa mạch bay đi. Thiên nhân tộc bên kia. Không người dám ngăn cản. Bọn họ là nhiều người. Nhưng chỉ có dựa vào cửu thiên chiến trận. Mới có thể phát huy ưu thế về nhân số. Đáng tiếc. Có Đán Đán ở, bọn họ cửu thiên chiến trận. Căn bản vô dụng, copy nội dung từ truyện 88. Mà không có trận pháp. Đối mặt Lục Minh bọn họ nhánh này đội ngũ nhỏ. Bọn họ hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Ưu thế về nhân số. Hoàn toàn không phát huy ra được. Thật muốn như ong vỡ tổ bên trên. Không muốn biết chết bao nhiêu người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.